xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nghĩ sau khi Quý Vinh hồi phục, anh ấy chắc chắn sẽ tìm một mẹ kế cho con mình. Vì vậy những người không tìm được thiếu gia nhà giàu lại bắt đầu dục dịch. Mẹ Lương làm sao có thể để Quý Tuyên Lý và Quý Vinh rơi vào tay người khác? Liệu Quý Tuyên Lý có thể có cuộc sống tốt đẹp gì dưới tay mẹ kế chứ? Vì vậy, bà ấy đã đẩy Lương Dư Huyên ra, để cô ấy chăm sóc Quý Vinh trong bệnh viện. Dù sao cô ấy cũng là dì của Quý Tuyên Lý. Có cô ấy ở đó, cuộc sống của Quý Tuyên Lý sẽ tốt hơn một chút. Hơn nữa, Quý Vinh còn trẻ, nhất định sẽ tái hôn. Cưới ai cũng không bằng cưới Lương Dư Huyên. Vì những người phụ nữ khác chắc chắn sẽ không đối xử tốt với Quý Tuyên Lý. Chắc hẳn có tính toán riêng. Khi lễ tang của Lương Dư Âm diễn ra, Lý Trình Trình đã đến, cùng với những người từng ở cùng ký túc xá với Lương Dư Âm. Mọi người không thể tin Lương Dư Âm mới hơn 20 tuổi đã rời khỏi thế giới này. Có vẻ như chiếc xe hơi nhỏ này vừa là thứ tốt vừa là thứ lấy mạng người. Quý Vinh cũng suýt nữa mất mạng. Vân Mộng Hạ Vũ khi Quý Vinh tỉnh dậy, anh ấy đã hôn mê hơn nửa năm, mà Lý Trình Trình đã lên đại học năm 2. Sau khi Quý Vinh tỉnh dậy thì phát hiện đôi chân mình bị tàn phế, chỉ có thể ngồi xe lăn. Anh ấy không thể chấp nhận được điều này. Điều khiến anh ấy không thể chấp nhận hơn là hai gia đình đã làm giấy kết hôn cho anh ấy và Lương Dư Huyên khi anh ấy còn đang hôn mê. Điều này thực sự quá đáng. Anh ấy không có tình cảm với Lương Dư Âm, nhưng sau khi kết hôn, anh ấy vẫn thực hiện trách nhiệm của mình, cung cấp cho cô ấy điều kiện sống tốt để cô ấy không phải lo lắng về việc chăm sóc con cái. Nhưng bây giờ mọi người lại sắp xếp anh và em gái của Lương Dư Âm lại với nhau, hoàn toàn không tôn trọng ý kiến của anh ấy, dù người anh ấy từng có tình cảm không thích anh ấy. Nhưng chẳng lẽ anh ấy không thể một mình nuôi con sao? Tại sao phải trói buộc anh ấy với một người phụ nữ khác? Hai người họ đã làm giấy kết hôn. Hơn nữa Lương Dư Huyên đã chăm sóc anh ấy lâu như vậy rồi. Nếu anh ấy vừa tỉnh dậy đã đề nghị ly hôn, thực sự là qua cầu rút ván. Vì vậy, chuyện này chỉ có thể tạm thời gác lại. Tất nhiên Lý Trình Trình biết chuyện này và có thể hiểu cho sự lo lắng của cha mẹ Lương. Nhưng điều này quá bất công với Lương Dư Âm. Cô ấy vì tai nạn mà mất mạng. Kết quả là gia đình lại sắp xếp chồng và con của cô ấy cho em gái mình. Dù là để cho em gái chăm sóc đứa bé và bảo vệ tài sản. Nếu Lương Dư Âm biết chuyện này, chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy cực kỳ thất vọng và buồn lòng. Mặc dù Quý Vinh là anh trai của Lý Trình Trình, nhưng bây giờ mọi người đều có gia đình riêng, chỉ có thể gọi là họ hàng. Hơn nữa chuyện của Quý Vinh và Lương Dư Huyên là chuyện đã rồi, không thể thay đổi được. Đương nhiên Lý Trình Trình sẽ không nói thêm gì. Tuy tái hôn là chuyện thường tình, nhưng theo cách này, Lý Trình Trình cũng khó mà chấp nhận. Đến cuối năm, Lăng Nhược Tuyết và Âu Hồng cũng sắp kết hôn. Lăng Nhược Tuyết vẫn chưa nghĩ ra lý do thích hợp để chia tay. Còn Âu Hồng hoàn toàn không nghĩ đến việc chia tay, bởi vì một năm qua, cậu ấy đã có khá nhiều cảm tình với Lăng Nhược Tuyết. Cậu ấy tin rằng sau khi kết hôn, họ có thể phát triển tình cảm và sống hạnh phúc như những cặp vợ chồng khác. Ngày cưới và lễ cưới đều do hai gia đình sắp xếp. Lăng Nhược Tuyết và Âu Hồng không có cơ hội bày tỏ ý kiến. Lý Trình Trình vẫn chưa nghỉ, nhưng vì Lăng Nhược Tuyết kết hôn, cô vẫn về tham dự. Dù sao, Lăng Nhược Tuyết cũng là một trong số ít bạn của cô. Bây giờ trong trường đại học thực sự rất khó gặp được người bạn như vậy. Đám cưới được tổ chức tại thôn An Cư, để tiện cho công việc của Lăng Nhược Tuyết. Sau này cô ấy vẫn ở lại thôn An Cư, Lăng Nhược Tuyết cũng đã xây nhà ở thôn An Cư, mà Âu Hồng lại thường xuyên không ở nhà. Cô ấy không thể theo cậu ấy, tại sao phải từ bỏ công việc của mình? Hơn nữa, Lăng Nhược Tuyết không muốn một mình ở lại nhà họ Âu để đối diện với người nhà họ Âu Hồng. Khi Âu Hồng không ở nhà, nhà họ Âu có bắt nạt cô ấy, cậu ấy cũng không biết. Đến lúc đó nói với cậu ấy chắc chắn sẽ chọn tin tưởng gia đình mình. Vì vậy, Lăng Nhược Tuyết không sống ở nhà họ Âu. Khi Âu Hồng nghỉ phép, cô ấy sẽ cùng cậu ấy về nhà họ Âu. Còn bình thường thì cô ấy không đi. Nếu Âu Hồng không muốn, sau này cô ấy sẽ không thèm để ý đến cậu ấy nữa. Càng không đến nhà họ Âu. Sau đám cưới náo nhiệt, trong nhà chỉ còn lại Lăng Nhược Tuyết và Âu Hồng. Lăng Nhược Tuyết còn hơi mơ màng. Cuối năm ngoái khi gặp nhau, họ đã hứa sẽ giúp đỡ che giấu cho nhau. Không ngờ chưa đến một năm, họ đã kết hôn. Sau khi rửa mặt xong, Lăng Nhược Tuyết nằm xuống giường mới, lòng còn chút căng thẳng. Lát nữa Âu Hồng sẽ vào phòng. Chẳng lẽ sau này thực sự sống cùng Âu Hồng sao? Lăng Nhược Tuyết nghe thấy tiếng động, biết Âu Hồng đã ra khỏi phòng tắm. Cô ấy nhanh chóng nằm xuống và nhắm mắt lại. Rất nhanh, chỗ bên cạnh cô ấy lún xuống khá nhiều, khiến cô ấy cực kỳ căng thẳng. Sau đó, một đôi tay duỗi ra, kéo Lăng Nhược Tuyết lại gần. Cô ấy mở to mắt nhìn cậu ấy, tim như muốn nhảy ra ngoài. Âu Hồng đưa tay che mắt Lăng Nhược Tuyết, rồi cúi đầu lại gần môi cô ấy. Lăng Nhược Tuyết cảm thấy như có dòng điện chạy qua. Người cô ấy ngây ra, sau đó không biết gì nữa. Sáng hôm sau, cảm giác đau nhức toàn thân khiến cô ấy biết rằng họ đã từ người yêu giả thành vợ chồng thực sự. Nhớ lại hành động nhẹ nhàng và cẩn thận của Âu Hồng, Lăng Nhược Tuyết thấy cũng tạm ổn. Âu Hồng mở cửa bước vào, nhìn thấy bờ vai trắng và cánh tay của Lăng Nhược Tuyết dưới mái tóc đen. Tai cậu ấy đỏ lên, không ngờ kết hôn lại hạnh phúc như vậy. Khi nào anh đi? Lăng Nhược Tuyết mặc xong quần áo và hỏi. Vợ ơi, chúng ta mới kết hôn, em đã muốn anh đi rồi sao? Âu Hồng nhìn cô ấy với vẻ thất vọng. Nghe hai từ, vợ ơi, vẻ mặt Lăng Nhược Tuyết hơi không tự nhiên. Thật là xấu hổ. Âu Hồng đặt nước ấm lên tủ đầu giường. Xin lỗi, anh phải làm em thất vọng rồi. Lần này anh có kỳ nghỉ 2 tháng. Có thể ở bên em một thời gian dài. Lăng Nhược Tuyết suýt bị nước bọt làm nghẹn chết. Không ngờ Âu Hồng lại có kỳ nghỉ dài như vậy. Nhưng nghĩ đến công việc đặc biệt của họ, cũng có thể hiểu, vì họ rất hiếm khi được nghỉ. Bạch Lão Tam đã vài năm không về. Lần nghỉ tiếp theo về, chắc cũng sẽ được nghỉ lâu như Âu Hồng. Đúng không? Lăng Nhược Tuyết đã không gặp Bạch Lão Tam nhiều năm. Cô ấy gần như sắp quên mặt cậu ta. Bạch Lão Tam chắc cũng gần 30 rồi nhỉ. Âu Hồng thực sự ở nhà 2 tháng. Thỉnh thoảng mới về nhà họ Âu. Bởi vì Lăng Nhược Tuyết phải làm việc nên cô rất ít đến. Khi mọi người sắp đón năm mới, Âu Hồng lại trở về với công việc. Nghề nghiệp của họ là như vậy, khác với công việc của người bình thường. Cách chương.